hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 652. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi được Dung Tuyết Tuệ chỉ điểm, Cố Vân Tịch bắt đầu nói chuyện dịu dàng và lễ phép hơn. Mặc dù vẫn không đề cập đến chuyện về Vương Thục Trinh, nhưng đối với Dung Tuyết Tuệ, cô tỏ ra rất tôn kính. Thậm chí, trong lời nói và hành động còn ẩn chứa một chút lấy lòng. Tuy nhiên, cô gái này thực sự rất thông minh, mà cái sự lấy lòng đó lại thể hiện rất tự nhiên và thoải mái, khiến Dung Tuyết Tuệ cảm thấy vô cùng dễ chịu, không thể không khen ngợi. Sau khi Cố Vân Tịch rời đi, Dung Tuyết Tuệ ngồi lại nhìn theo bóng lưng cô, thầm nghĩ. Không trách được cô gái này lại có thể lọt vào mắt xanh của Lục Hạo Đình, không chỉ vì dáng vẻ xinh đẹp mà thôi, nó thực sự rất biết cách làm người khác vui vẻ. Trên tầng 2, Tịch Thiên Minh nhìn thấy Cố Vân Tịch đã đi rồi, lúc này mới từ từ bước xuống từ cầu thang. Khi thấy con trai bước xuống, Dung Tuyết Tuệ mỉm cười nói. Vừa đi, cô bé này, so với những gì mẹ tưởng tượng còn thông minh hơn, mà điểm đặc biệt hiếm có chính là, nó không giống như mấy người chỉ biết tận lực lấy lòng người khác mà thiếu sự phóng khoáng. Khó trách dù nó xuất thân thấp như vậy mà vẫn có thể ở bên cạnh Lục Hạo Đình lâu đến thế. Giáo dưỡng và kiến thức của nó quả thật vượt xa người bình thường. Nếu không phải vì xuất thân quá thấp kém, cô bé này mà xuất hiện trong giới hào môn, chắc chắn sẽ là một nhân vật vô cùng nổi bật. Tịch Thiên Minh cười nhẹ, vậy là mẹ cũng tin là con không nhìn lầm người. Dung Tuyết Tuệ nhíu mày, cười đáp, cũng phải xem, con định dùng nó như thế nào. Thực sự nó rất xuất sắc, nhưng muốn có thể gả vào Lục gia, khả năng không lớn, dù sao xuất thân của nó cũng không có lợi cho việc này. Chưa kể, nếu nó thực sự có thể gả cho Lục Hạo Đình, thì có lợi gì cho chúng ta? Tịch Thiên Minh suy nghĩ một lát, rồi nói, thực ra, nếu có một người của chúng ta ở bên cạnh Lục Hạo Đình, đương nhiên là tốt, nhưng mà con vẫn không thể xác định liệu có thể khống chế cô ấy được hay không. Dung Tuyết Tuệ nhíu mày, con đang lo lắng nó sẽ theo Lục Hạo Đình sao? Tịch Thiên Minh gật đầu, phụ nữ đều dựa vào đàn ông mà, nếu Cố Vân Tịch thật sự ở bên Lục Hạo Đình, thì Lục gia, hay nói chính xác là Lục Hạo Đình mới là người cô ấy dựa vào. Cô ấy đối với Tịch gia, chắc chắn sẽ không có tình cảm gì. Dung Tuyết Tuệ cười nói, nó có giúp Tịch gia hay không, đâu phải vấn đề tình cảm, cái quan trọng là khống chế nó. Tịch gia chúng ta có gia nghiệp lớn, muốn khống chế một Cố Vân Tịch thì còn có thể làm được. Thiên Minh, con không hiểu phụ nữ đâu, một người phụ nữ nếu như không được người nhà mẹ đẻ coi trọng, thì ở nhà chồng cũng chẳng có vị trí gì. Con nhìn Thẩm Hương Lan đi, bà ta là con dâu trưởng của Lục gia, vậy mà bà ta tính là gì ở Lục gia? Cố Vân Tịch thông minh như vậy, nó không thể không biết chuyện này. So với các tiểu thư hào môn khác, nó chỉ thiếu mỗi điểm là xuất thân. Mà điều này, chỉ có Tịch gia mới có thể thỏa mãn nó, thỏa mãn được cả danh phận, dù sao Vương Thục Trinh vẫn là mẹ ruột của nó. Về Cố Vân Tịch, con không cần lo, mẹ sẽ lo liệu giúp con. Mẹ lo lắng là ở chỗ Lục Hạo Đình, nếu cậu ta biết Cố Vân Tịch là người Tịch gia, liệu cậu ta còn đối xử với Cố Vân Tịch như trước không? Liệu cậu ta có còn muốn Cố Vân Tịch nữa không? Nếu như cậu ta không muốn, vậy tất cả những gì chúng ta đã làm chẳng phải là công cốc sao? Tịch Thiên Minh mỉm cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ đừng lo lắng về chuyện này. Đàn ông đôi khi chẳng quan tâm phụ nữ rốt cuộc là ai. Chỉ cần họ thích, thì có thể chiều chuộng họ. Lục Hạo Đình là người kiêu ngạo như vậy. Tương lai dù cậu ta cưới ai làm vợ, thì cũng không ảnh hưởng đến việc cậu ta cưng chiều Cố Vân Tịch. Địa vị của cậu ta như thế, nuôi thêm mấy người phụ nữ cũng không có vấn đề gì. Cậu ta có thể cưới một tiểu thư danh môn để bảo vệ thể diện, trong khi nuôi Cố Vân Tịch bên ngoài mà vẫn chiều chuộng cô ấy. Cố Vân Tịch chỉ cần biết cách làm vừa lòng cậu ta sẽ không đuổi cô ấy đi, dù cậu ta biết rõ Cố Vân Tịch có liên quan đến Tịch gia. Lục Hạo Đình sẽ không để cô ấy đi đâu, vì Cố Vân Tịch vẫn cần cậu ta để có thể đạt được những gì cô ấy muốn. Trong mắt Lục Hạo Đình, chỉ cần cậu ta không muốn, thì Cố Vân Tịch cũng không thể uy hiếp được cậu ta. Liệu Cố Vân Tịch có thể phát huy tác dụng hay không, phụ thuộc vào bản lĩnh của cô ấy. Nghĩ một lát, Tịch Thiên Minh lại nói, mà mẹ à, nếu như Lục Hạo Đình thật sự không muốn Cố Vân Tịch, thì chúng ta cũng chẳng mất gì. Cố Vân Tịch không có Lục Hạo Đình làm chỗ dựa, thì chỉ có thể dựa vào Tịch gia chúng ta, không thể chạy đi đâu. Và dù thế, y thuật của cô ấy đối với chúng ta cũng sẽ rất có ích. Tài nguyên của Tịch gia còn nhiều, hoàn toàn có thể nuôi cô ấy. Hơn nữa, trong gia tộc chúng ta có không ít phế vật, chúng ta cũng nuôi được. Nuôi những kẻ đó còn không bằng nuôi Cố Vân Tịch, phải không? Dung Tuyết Tuệ suy nghĩ một chút, cảm thấy lời của con trai rất hợp lý, dù sao Tịch gia cũng không bị thiệt. Con nói đúng, nếu lợi dụng Cố Vân Tịch đúng chỗ, thì rất có giá trị. Như con nói, Cố Vân Tịch có y thuật giỏi, lại rất có khả năng phát huy tác dụng. Hơn nữa, Tịch gia coi trọng y thuật của nó, Lục Hạo Đình chưa chắc đã không coi trọng nó. Cho dù Lục Hạo Đình biết Cố Vân Tịch là con gái của Tịch gia, cậu ta cũng sẽ không dễ dàng đuổi nó đi. Tịch Thiên Minh cười nhẹ, mẹ của con thật thông minh, Dung Tuyết Tuệ được con trai khen, trong lòng rất vui, liền cười nói. Được rồi, chuyện này để mẹ lo, mẹ sẽ giúp con giải quyết Cố Vân Tịch. Bây giờ Lục Hạo Đình còn trẻ, chắc mấy năm nữa mới kết hôn. Trước khi cậu ta kết hôn, Cố Vân Tịch sẽ có vị trí rất quan trọng, ai mà biết được tương lai sẽ thế nào. Nếu Cố Vân Tịch giúp ích cho chúng ta nhiều hơn nữa, biết đâu cuối cùng Lục Hạo Đình lại thật sự cưới nó. Bây giờ, trong các gia tộc lớn, có mấy người kết hôn vì tình yêu. Họ kết hôn vì gia tộc, vì địa vị của mình. Cưới một người mà không thích, thậm chí là ghét, vẫn phải sống cả đời, rất nhiều người đều như vậy. Mấu chốt là lợi ích. Tịch Thiên Minh hoàn toàn đồng ý, gật đầu nói, mẹ nói đúng, chuyện của Cố Vân Tịch cứ giao cho mẹ, tài nguyên của Tịch gia cứ để cho cô ấy. Nhưng hiện tại, đừng để cô ấy có quá nhiều thứ, tránh cho cô ấy cảm thấy khó chịu, dễ làm Lục Hạo Đình có phản cảm. Cố Vân Tịch là con cờ quan trọng, phải dùng đúng lúc. Dung Tuyết Tuệ cười một cái, đáp lại, được, mẹ đã nắm chắc rồi. Cách chương.